kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 613, giả chết, góc truyện audio.com. Tuyết Thiên Trọng nhẹ nhàng cười, không có gì. Chỉ là muốn cho ngươi đừng cao thượng như vậy, trải qua một chút hồi ức thống khổ mà thôi. Nhưng thấy thần sắc của Ninh Tương Y càng thêm không tốt, bộ dáng kia dường như có thâm thù đại hận với hắn, hắn kinh hãi, không khỏi vội vàng sửa miệng. Chỉ là một trò vui đùa, đây là ca ca cho ngươi lễ vật, là điệp hương thiên kim hiếm có, ngươi không thích sao? Điệp hương tuy rằng sẽ làm người gặp ác mộng, sẽ kích phát mặt trái cảm xúc của con người, nhưng hương vị thiên kim cực kỳ dễ ngửi, một số quý nhân rất yêu thích, cho nên nếu bị phát hiện, nói Lê Tú động tay động chân, nàng ta đều có thể đủ sức phản bác, chỉ là huân hương mà thôi. Nhưng Ninh Tương Y sao có thể tin được, người đàn ông này kiếp trước lừa nàng mười mấy năm. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Vì cái gì muốn ẩn núp ở bên cạnh nàng? Hắn, thật là làm nàng khó chịu. Ninh Tương Y không phát hiện cảm xúc nàng dần dần có điểm mất khống chế. Là trong hoàn cảnh bị đả kích như vậy thì ai mà có thể nhẫn nhịn được. Huynh đệ cùng nhau vào sinh ra từ mười mấy năm, đột nhiên phát hiện bọn họ có thể có mưu đồ khác. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì. Nàng cố gắng đè xuống sao động trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn Tuyết Thiên Trọng, hai mắt đỏ lên. Mục đích ngươi là gì? Ta hỏi một lần cuối cùng, tại sao tới tìm ta, nếu không nói thì người liên đi tìm chết đi. Lời nói ra có lệ khí sâu nặng, Ninh Úc thấy Hoàng Tỷ có vẻ khác thường, gọi tên nàng, nhưng nàng vẫn gắt gao trừng mắt với đối phương, giống như có mối thù không đội trời chung. Người của Tuyết tộc này rốt cuộc là ai, vì sao Hoàng Tỷ giống như là quen biết bọn họ? Tuyết Thiên Trọng nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy điều muội muội này biết trước điều gì đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn. Hắn nhìn tộc nhân phía sau trầm mặc, dùng một ngữ khí đùa bỡn, có chút phát rồ nói. Phụ thân muốn có thiên hạ, có được quyền lợi, ta lại không nghĩ vậy, ta nghĩ chỉ cần có ngươi, bởi vì ngươi rất lợi hại. Ta muốn rất ít, ta chỉ cần, thiên hạ này loạn là được rồi. Hắn liếm liếm miệng mình, nói lời khiến người khác khó phân thật giả. Đáp án này, ngươi hài lòng chứ? Ninh Tương Y nhắm mắt. Giết bọn họ. Ninh Úc vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tác động thổ, sát khí hiện ra, không có chút nào do dự. Ninh Úc lần đầu tiên cảm nhận được trên người Ninh Tương Y có sát ý mạnh đến vậy. Thật giống như mấy người kia từng phản bội nàng rất chuyện không thể bỏ qua. Bọn họ quen biết sao? Trên người Hoàng Tỷ, còn có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết? Chẳng trách Ninh Tương Y có sát khí lớn đến vậy. Bởi vì nàng liếc mắt một cái liền biết Tuyết Thiên Trọng có đang nói dối hay không? Rốt cuộc là ở chung mười mấy năm, nên có chút thấu hiểu. Bắt đầu từ bốn chữ, thiên hạ đại loạn, mà Tuyết Thiên Trọng vừa nói ra, nàng liền cảm nhận được đây là mục đích của hắn. Không sai, khó trách, thời gian mười mấy năm, bọn họ cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, bởi vì bọn họ đã sớm biết điều bọn họ muốn, bọn họ thích hưởng thụ giết chóc, hưởng thụ hỗn loạn. Thiên hạ đại loạn, đây là mục đích của bọn họ, buồn cười cho nàng mười mấy năm đều chưa từng hoài nghi bọn họ, bởi vì bọn họ thực sự không có mong cầu gì khác. Góc truyện audio.com. Kiếp trước sau khi nàng chết, Tuyết Thiên Trọng bọn họ còn sống, mà đời trước có đại nhiếp chính vương nên nàng cũng không lo lắng, nhưng kiếp này, những người này, vậy mà lại tới trêu chọc nàng. Quả thực không thể tha thứ. Tuyết Thiên Trọng hiển nhiên không nghĩ tới hắn nửa thật nửa giả nói một câu, sẽ làm Ninh Tương Y có phản ứng lớn như thế, nói động thủ liền động thủ, cũng may Thu Trọng Thiên kịp thời ôm Tuyết Vô Tức chắn ở trước mặt hắn, hắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ là một vài tộc nhân đã bị giết. Ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì? Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Còn không nói ra, chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Sắc mặt Tuyết Thiên Trọng phức tạp nghĩ tới chính sự, lúc này mới thu lại nụ cười, sắc bén nói. Muội muội, ta kỳ thật là tới đón ngươi đi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mẹ ngươi một lần sao? Bà ấy rất nhớ ngươi đấy. Hắn nói làm Ninh Tương Y cả kinh. Ninh Úc nghe vậy, đột nhiên vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Mùi máu tươi tràn ngập, hắn hỏi mấy chữ này mang theo sát khí ra bốn phía. Tuyết Phi không phải đã sớm đã chết sao? Là bị Ninh Úc hạ độc chết, mẹ hắn bởi vậy mà chết, hắn cũng bị chịu liên lụy, bị nhốt vào lãnh cung. Hiện giờ vừa nghe nói Tuyết Liên không chết, trong lòng hắn căng thẳng, đột nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ. Tuyết Thiên Trọng bên ngoài như đang nói chuyện với Ninh Tương Y, nhưng trên thực tế, hắn nhìn chằm chằm vào biểu tình của Ninh Úc, thấy hắn có phản ứng, liền càng thêm không có hảo ý nói. Đúng vậy, dì Liên không chết, nàng chính là thánh nữ của Tuyết tộc, sao có thể bị hạ độc được. Phải biết rằng, nàng từ nhỏ đã dùng các loại dược vậy nên nếu có người muốn hại nàng thì nàng sẽ có thể phát hiện ra, sao lại có khả năng mắc mưu. Tuyết Thiên Trọng nói làm sắc mặt Ninh Úc càng thêm khó coi. Cho nên, những tiểu xảo của mẫu phi ngươi căn bản không đáng xem. Lúc ấy, dì Liên muốn giả chết để thoát thân. Vừa hay mẫu phi ngươi còn tạo điều kiện, nàng liền tương kế tiểu kế âm thầm tăng thêm liều độc dược. Bằng không với liều thuốc mà mẫu thân nhát gan của người đưa căn bản không hại nàng chết được. Ninh Úc đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh của mẫu phi, hình ảnh chết thảm, lãnh cung cùng hình ảnh thống khổ. La Điệp Hương chính là như vậy, khi người nghĩ vô hại đối với người, nhưng chỉ cần người động chạm vào ký ức những ý niệm liền sẽ như thủy triều vọt tới, rõ ràng làm người ta hít thở không thông. Tuyết Thiên Trọng tiếp tục nói, dì Liên giống với phụ thân ta, đều sử dụng cổ độc rồi lại dùng giải độc rất nhiều thứ, vậy nên tất cả độc đối với bọn họ đều không có hiệu quả, nhưng bọn họ bởi vì thể chất đặc thù trong cơ thể độc tố tích lũy đến mức độ nhất định thì sẽ lâm vào trạng thái chết giả, độc tố dần dần bài xuất mới có thể thức tỉnh. Đây chính là lý do có người đồn bảo tàng tuyết tộc có bí pháp có thể làm người chết sống lại, cũng là nguyên nhân lúc trước phụ thân có thể tránh thoát tử kiếp, bởi vì bọn họ căn bản không chết, chỉ là chết giả mà thôi. Ninh Tương Y sau khi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đại não nóng lên. Trong lòng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Còn có cái gì không phải giả? Còn có cái gì? Gocchuyenaudio.com Nàng muốn cười, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, bên người nàng cái gì cũng đều là giả, cái gì cũng đều là âm mưu. Tuyết Thiên Trọng, Ninh Tương Y híp híp mắt thấp giọng nói, mẹ ta sớm đã chết, thi thể nàng đang ở Hoàng Lăng. Tuyết Thiên Trọng cười cười thập phần thong dong, Đại Dục Quốc Vương có thể lập tức cho người vào Hoàng Lăng, đến lúc đó muội muội có thể tự mình đi nhìn xem ta có lừa người hay không. Hắn nói lời thề son sắt làm Ninh Tương Y càng thêm bất an. Nàng không khỏi nhìn Ninh Úc liếc mắt một cái, nếu là mẫu thân Ninh Úc chết, là do mẹ nàng giả chết để rời khỏi hoàng cung, thuận nước đẩy thuyền giá họa cho mẫu phi Ninh Úc, như vậy chẳng phải mẹ của Ninh Úc đã chết oan sao? Nói cách khác, Ninh Úc hóa ra nên có một tuổi thơ hạnh phúc, cũng có một mẫu thân yêu thương hắn, nhưng tất cả đều do mẹ nàng làm hỏng. Muội muội ơi, nghe ca ca nói, cùng ta trở về đi, hai người các ngươi cũng đâu có hợp nhau, giữa hai ngươi còn có đầy thù oán không phải sao, cách chương.